Satu sama sambut tata namo tata bhagavato arahato sama sambut tata namo tata bhagavato arahato sama sambut tata imaya sama lo sama paripatiya putang pujeni imaya sama lo sama paripatiya Thammang Pujemi Himaya Thamma Nuthamma Paripatiya Sankhang Pujemi Con đã rất lòng thành kính Năm lễ Đức Thích Tôn Ngài là bậc ứng cúng cao thượng Được tinh hoa trên tiếng tri Do Ngài tự ngộ Không thể chỉ dạy Con xin cúng dường Đức Thích Tôn Bằng sự hành đạo Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hội tỷ quý gian giả trị sự an vui tinh tấn tu hành mang giải thoát sự đau khổ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật sa tu lành thay Thầy giáo linh hôm nay sư xin giải thích về Chaitanya người ta thấy ở trong Phật thật chưa nói về thật phải là Chaitanya nó độ thành Chaitanya tác ý thiện ác là Phật thật chuyển đi đầu thai đầu là tác ý thiện ác đời sống của chúng ta liên quan đến nghiệp trong nghiệp liên quan đến tâm tâm liên quan đến vì muốn làm việc gì đó tốt hoặc xấu việc tốt hoặc xấu này gọi là kusala kusala nguyên nhân là nhân là bậc thật dẫn chúng sanh đi đầu thai. Ngày hôm nay nói về tác ý. Tác ý như thế nào là tác ý? Trong chương tác ý hôm nay, Đức Phật dạy Đại Chế Tân Hà Hằng Thích Tô Huệ Sê Lăng Vô Đà Mi Này các vị thị khu như Đại tuyên bố rằng tác ý là giới Ngài một câu nữa là Chaitanya Hằng Thích Tô Huệ Tâm Bằng Bà Đà Mi Để các vị thị khu Như Lai tuyên bố rằng Tác ý là thiện Đây có nghĩa khác hơn Ngài vừa nói là một lúc sinh chết hơn ha Tác ý thiện ác là vật thật Tí đạo thạc Còn hôm nay gọi là tác ý không Tác ý là tác ý là giới, tác ý là thiện nghiệp. Dựa theo sự tu hành của chúng ta ở trong khóa thiền này, tác ý gọi là giới. Thức dậy trong ngày hôm nay, quý vị thân thể tam quy ngồi giới Phật. Thì tác ý như vậy, tác ý gọi là giới. Thì giới chúng ta thấy rõ tất cả chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ địa giới có một cái gì cũng nhờ địa giới và được đắc đạo quả nhập địa bàn cũng nhờ địa giới đó là tác ý chư giới đưa sanh cõi trời và vô cùng cái gì có một câu tác mà chúng tôi nhận tích giới được sanh về cõi an vui nhờ địa giới vậy chúng ta có niết bàn như thế nào để chúng ta dự giới và báo của địa giới thế ba và báo đồng thời có cuộc bàn nhiều chúng ta biết rồi và tất cả chư thiên địa giới chúng ta biết rồi chỗ nào được sanh về cõi trời, ว่าอย่าพร้อมมาเดิมตาเดิมตาวานิบาตพุทธญาติเยอะตาวานิบาตพุทธญาติเยอะnhư vậy dễ không được đặt đạo quả niết bàn rồi làm sao được đặt đạo quả niết bàn nhà chúng ta bị giới và bị giới rồi chúng ta làm gì thế nữa ngày hôm nay bị làm gì không phải bị giới không bị giới có một vài nghiệp bị giới được sanh được khỏi trời mục đích chúng ta muốn đi tới cõi không còn đau khổ không sinh không già không đau không chết do đó là quả thức niết bàn thì được đắc đạo quả niết bàn cũng nhờ dự giới như vậy khi mà chúng ta có giới rồi tác ý rồi có thêm nữa trên tinh thần hằng thì có việc tâm mà vừa đạt đấy để các vị phụ như lai vị bố rồi tác ý nhân nghiệp dương nghiệp gì đấy không làm ác làm việc thiện trao dồi tâm niệm trong hành thiện này trao dồi bằng cách này định tâm qua sở tâm định được tâm rồi tâm chúng ta trong sạch thì tâm chúng ta được trong sạch rồi mới gọi là thấy được sự an vui của nhân bản thì cho nên là chê ta là hành thiện quyền tâm mà có đạt được nghiệp nghiệp đi, nghiệp đứng, nghiệp ngồi, nghiệp nằm mới có trí tuệ. Vì chúng ta đang tu giới rồi mới làm tu giới đi tới cái định. Cái định cũng giải thích về sát sát na định, sát na định, sát na định, sát na định. Giờ quan tâm ý, giữ giới rồi, người ta ý là nghiệp chúng ta đang thực hành thân được trong sạch lời nói trong sạch tâm trong sạch ba nghiệp nghiệp thân đi đến nằm ngồi và nghiệp khẩu niệm làm sao chúng ta niệm đi chúng ta niệm là đi làm sao chúng ta ngồi niệm tâm biết ngồi như vậy trong bốn vai nghi đơn giản như vậy chỉ đường đi đến bàn đâu có đến điểm ở đâu xa thôi ngay trong giây phút này ngay trong thân ngay trong giây phút mà có tâm rồi chúng ta khẩu nghiệp tiến hành đến khẩu nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp là tác ý. Và ta ấy đang làm cái gì? Trao dồi tâm chúng ta trong sạch bằng cách nào? Hãy thấy đặc tính, bản chất, nguyên tố của thần nhân hạnh để chúng ta loại bỏ tạp kiến sự thấy sai của chúng ta hồi nào thế nhỉ? Một cái chữ tôi giận của tôi và thương của tôi yêu của tôi đi đến nằm cùng tôi buồn cùng tôi lo cùng tôi cái gì cùng tôi hết một cái chơi thôi như vậy tôi thường và tôi thường khi chúng ta có giới rồi và tâm chúng ta định nhờ tâm định chúng ta thấy không thường và đôi lúc tổ chức chúng ta thân là thường và thân của ta tâm là từ tâm và của ta mà bây giờ khi chúng ta phải giới rồi có tác ý là chúng ta đang tu gì tu định tu huệ giới thọ trì tự sản rồi nghiệp báo rồi tiếp tục ở trong một ngày mai tan nghệ với nhau nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp ý luôn luôn được nhờ vậy chúng ta mới thấy được tâm chúng ta trong sạch. Trong giây phút này, chúng ta sống với tâm trong sạch, sống với không tham, không sân và không si. Mà đến không tham, không sân, không si, là chúng ta phải sống với giới định huệ, và sống như đồng quê hay sát thu bất bình hạnh. Thế chúng Phật dạy chúng ta sống có sống thì chỉ là thu bất bình hạnh thôi. Bây giờ trong khoảnh khắc này, trong bây giờ này, như vậy nếu chúng ta tập sống sống theo một bậc thanh nhân mà muốn sống như vậy, chúng ta phải có tác ý nhiều giới, tác ý nhiều giới, tác ý là gì? Nghiệp thân trong sạch, nghiệp khổ luôn luôn chúng ta trao đổi không đáng được, không suy nghĩ sai. Tôi đi tôi nói đi, đứng tôi nói đứng, ngồi tôi nói ngồi, nằm tôi nói nằm, thở vô tôi nói thở vô, thở ra tôi nói thở ra, tâm suy nghĩ tôi nói tâm suy nghĩ, đa tôi nói đa, như vậy khổ nghiệp. Không nói dối mà nói lời chân thật, tập nói chân thật chân thật chân thật. Đây là lời nói của Bậc Thánh Nhân. Ngài nói như thế nào? Đức Thế Tôn Thà Quan Thế Âm khi Ngài thấy, Ngài nói là thấy thấy Mô Tê Tôn Thà Quan Thế Âm Đức Thế Tôn Thà Quan Thế Âm. Như vậy nghe, Ngài biết là nghe, nghe. Có sao Ngài nói vậy? Có sao? Như vậy chúng ta đang sống theo các Bậc Thánh Nhân và nói lời theo các Bậc Thánh Nhân. Niệm có nghĩa là gì? Niệm như chúng ta nhớ đi nhận cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, cái gì xảy ra trong lúc kinh nghiệm, nghĩa thì nghiệp thân giới từ tập có. Nhưng giờ chúng ta nỗ lực để tâm chúng ta tịnh, chúng ta không có tâm tịnh hay nào bây giờ. Tâm tịnh là một tâm tâm tốt ở trong cõi dục giới là có, và tâm ở trong cõi sắc giới, tâm ở cõi dục sắc giới luôn phải chúng ta, luôn của ta chúng ta. Tâm của Bậc Thánh Nhân làm sao chúng ta đổi tâm chúng ta từ phàm nhân trở thành Bậc Thánh Nhân? Chúng ta sống theo Bậc Thánh Nhân trong một ngày từ sáng đến giờ, chúng ta tập, chúng ta tập sống theo Bậc Thánh Nhân. Đổi gì? Đổi tâm chúng ta từ phàm nhân trở thành Thánh Nhân. Đất nước chúng ta, chuyện của đất nước là gió, bản chất đặc tính nó như vậy. Như vậy chúng ta để thấy gì? Ngồi để thấy sự thật mà chúng ta chịu hiện tại. Chúng ta cho là thân của ta. Và khi chúng ta có tâm tịnh, đến là gì? Đến là không suy nghĩ. Mà không suy nghĩ là tâm ở đâu? Ở trong thân. Vì tâm nó sống ở trong thân, ở trong hiện tại. Thì khi hiện tại chúng ta mới thấy. Thấy gì? Thấy thân chúng ta là gì? Tư tại. Nên chúng ta tư tại bên là tư tại của thầy. Mọi người là Phật thì chúng ta được sống thật tại hạn. Thật tại hạn sự tiếp xúc của lục căn lục trần. Thì Đức Phật dạy chúng ta sống, sống trong lúc bây giờ, sống trong lúc bây giờ, trong lúc mà tâm tiếp xúc với đối tượng. Bất cứ đối tượng nào qua mắt thấy chúng ta sống, và qua tai chúng ta sống với âm thanh, qua mũi chúng ta sống với mũi, qua lưỡi chúng ta sống với vị, qua thân chúng ta sống xúc xúc với thân xúc là lực. Vì vậy từ nơi cố gắng thức dậy trong gì cho thấy là chúng ta đang sống với xúc, đang sống với đất xúc được đó. Thở vô không có những hơi thở ba cốt là chúng ta chết rồi, làm sao biết là xúc xúc là đụng đụng gió, và đụng gió đụng đất đụng nước đụng gió, thở vô chuyển chuyển chuyển nó căng thẳng cứng cứng là gì? Cứng là đất. Rồi sẽ chuyển chuyển chuyển gió mới sẽ chuyển cứng, cứng là gì? Cứng là đất. Nhưng vậy mà làm chúng ta sống như nó, mà sống như nó trong lúc bây giờ chúng ta có tham không? Không tham, không sân, không thị, thì chính là một căng mặt và đà hết. Kể từ năm năm của người tâm bằng của mình, các ý trong lúc bây giờ, bây giờ, bây giờ, các ý trong lúc như đây là trên đường đi Niết Bàn, các ý trên đường đi Niết Bàn là đi như vậy. Và nếu chúng ta thấy được tâm chúng ta nghĩ như thế nào, tâm chúng ta nghĩ, nghĩ đúng, vì chúng ta nghĩ nhận đúng, và nghĩ giống, nghĩ nhận đúng, thì cho nên rồi nghiệp thấy là nghiệp, nghiệp thế gian đó. Cái nghiệp này không thiện không ác, mà nghiệp này cho chúng ta phát ra gì? Phát ra trí tuệ. Nghiệp thiện thì nghiệp chúng ta có giới, và chúng ta hành động theo giới chúng ta. Không phát ra, không trộm cắp, không tha hạnh trong giây phút này. Còn bây giờ thì vậy, qua khẩu niệm tiếp tục nói những lời chân thành, qua ý niệm thấy đúng. Có sao nói vậy, có sao như này đúng, thay cho nên là trong sạch, thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch, để là không có tham. Thở vô nó nói thở vô, có tham không thật, có tha ra nói thở ra, có sân không không, hoặc có quên si mê không. Tôi cho đến này mấy chúng ta dùng Phật thật mà không bị động động của tâm chúng ta, nhờ vậy chúng ta học thành trí tuệ với các căn tịnh qua đời pháp thành tuệ. Tri lý thì nói chúng ta nghe hiểu là chúng ta thực lòng nhớ tịnh tuệ, nhưng khi mà chúng ta tâm thành chúng ta không biết bắt đầu mình không thể là tác ý là nghiệp, qua tác ý là giới chúng ta không biết. Mà khi chúng ta thấy như vậy mới thấy là bước này là bước ta đi nước bạn, một bước đi nước bạn, một bước đi nước bạn là như vậy. Và một bước chúng ta đổi cuộc đời chúng ta, cuộc đời chúng ta ở trong sắc thân hương vị xúc sắc tốt trên hai mùi thôn vị văn nơi động chạm vừa động ở trong thời thực chất. Nhưng bây giờ chúng ta thấy chúng ta không cho là tốt, hay chúng ta cho là sắc và chúng ta không động sắc. Quả âm thanh cũng vậy, chúng ta không cho là hay, không cho là giả, không sâu tấn, không đánh giá, không phê bình chỉ trích nó. Chúng ta sống âm thanh và chúng ta sống một, chúng ta sống như vị. Nếu mà chúng ta sống như vậy, chúng ta mới giải thoát khỏi phiền não này đâu. Phiền não tham sân si, tham sân si sống như nó là ở trong lúc bây giờ. Nó vô ở đâu? Vô theo cái cửa, theo cái căn. Nhà có cửa, rồi vô theo cửa. Mà trong cái cửa có người khác rồi. Người khác cửa thì, người khác cửa là chánh niệm. Ai vô thì nhanh như vậy, ai vô thì thích nhất như vậy. Tâm nó hiểu, một tâm thôi. Không phải nhiều tâm, một tâm. Là đáng hết, sự việc làm cho nó như vậy. Ở trong mắt, nó chỉ biết là tâm rồi. Ở trong tai, nó chỉ biết gì âm thanh rồi. Ở trong mùi, nó biết mùi. Nhưng thì bảo tham hồi nó tới giờ, chúng ta không biết cách sống theo phương pháp sống cùng kỳ giác ngộ, sống theo Đức Phật. Mà khi chúng ta biết cách sống theo Đức Phật, chúng ta thấy khác hẳn. Đổi cuộc đời trong lúc nào, đến khi chết thì chúng ta mới có niết bàn. Đó có chuyện đó xảy ra. Mà Đức Phật đạt được niết bàn lúc ngài 35 tuổi, với Đức Phật còn có nhập chết ngày mới có niết bàn. Còn nếu Đức Phật ngài giác ngộ hưởng được quả vị của sự giải thoát ở lúc này 35 tuổi, và ngài chỉ đường đi đó rất là rõ. Và nhờ đường đi như vậy, các đệ tử này, đệ tử của ngài là ngài xá lợi Phật ngài một vị thiên ngài A La, biết bao nhiêu trăm ngàn tỷ con người được đắc đạo quả. Khi Đức Phật còn tại thế, đổi cuộc đời từ phàm tâm trở thành thánh tâm. Nó đổi bằng cách nào? Đổi một cách chúng ta trao dồi thân thủ ý cho trong tịch, giống chúng ta đang sống với giờ này. Chúng ta có giới và chúng ta có tịch và chúng ta có nguyện. Đây không nói vì định, định thực pháp, vì đạo sĩ của sư kia, như ngài A-la-mát ở khổ hạnh lâm. Đức Bồ Tát có học với hai đạo sĩ đạt được tứ thiện bát thiện. Nhưng sau khi Đức Bồ Tát nhận thấy kinh nghiệm chưa giải thoát. Vì Đức Phật ngài ba la mật một vị Phật tổ, người này tiếp tục tu thì tiếp tục tu này sẽ khám phá ra con đường Phật chân đại ở dưới cội cây của đề tại của đề của ngài. Thì con đường này ngài là một vị Phật tổ. Thêm là có trí tuệ nhớ định thì định đã được định rupa chana arupa chana sa nhập cõi sanh chế vô sanh chế vẫn còn ở trong cõi đó hết tuổi thọ được hồi về thương nhờ đức Phật tu tế khám phá ra con đường Phật chân đạo ngài trở thành một vị Phật tổ gọi là A-la-hán Bụt Thác, thành một vị Phật. Như vậy chúng ta may mắn, chúng ta đang học phương pháp của chỉ giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Còn nếu mà là con đường đi, bắt cái đầu là con đường đi đến bạn. Vậy chúng ta thấy đến bạn, vì Đức Phật giải thích cho chúng ta rõ. Nếu chúng ta sống với hơi thở từng giây thì như thế với hơi thở, ngoài chúng ta đang thực hành, chúng ta đây là con đường giải thoát gọi là thân nghiệp. Ngoài thân nghiệp khổ nghiệp cũng biết đó, ngoài ý nghiệp cũng biết đó, hơi thở là hơi thở, mà trong hơi thở chúng ta không tha và không sân và không si cũng hơi thở, và luôn tưởng khác mắt thấy tai nghe cũng vậy. Một giây phút không tha không sanh không si, giá trị của giây phút này như thế nào? Thế chúng ta là giới định huệ, huệ nó không tha không sanh không si. Như vậy chúng ta diệt trừ loại trừ tham sân si ngay trong giây phút này. Cái độ của tham sân si nó ngủ ngập trong tâm, mà chúng ta nguyện làm phước nguyện do phước báo mà con làm đây, hãy là món duyên lành để những từ ô nhiễm ngủ ngập trong tâm trong ngoài vì lạc thì tàn mê, thì tàn mê của tâm ở tàn thân a thì gặp bị dạy khổ túc. Như vậy chúng ta có tham sân si sẵn, hồi nãy bây giờ nó đã có rồi, từ vô minh, từ không biết, từ người nào không ai tạo nó, không ai tạo đất nước tự do, không ai có chúng nó, không ai một người nào có chút gió, có chút lửa mà tạo ấp rút được gió. Như vậy không có một người nào tạo tắt. Vậy Đức Phật mình cứ tỉ, ta thật là cũng không có bắt đầu. Mà đến lễ tương lai cũng thôi trong chấm dứt. Trong ngay trong giây phút này để giải thoát những điều kiện của đau khổ mà chúng ta đang có gì buồn lòng và tham sân si ngủ ngầm trong tập chúng ta. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần mà chúng ta không có giới, không có định, không nguyện, chúng ta ở trong một cung ma vương. Như chúng ta sống trong giây phút nào và trong giây phút này và vô vô cũng theo mặt trong giây phút này, trong giây phút nào, trong giây phút mà chúng ta tiếp xúc lục căn lục trần đó, ma vương đó, ma vương là không có định nguyện. Mà chúng ta sống với tham sân si từ nào bây giờ có dục chứ. Bây giờ chúng ta đổi vật thực, mà đổi vật thực mới chúng ta có tham ý. Đây là vật thực, vật thực là tham, không tham. Thì một ngày chúng ta có gì, có được gì, không có tiền, không có bạc, không có cái gì và hết, mà đó là chúng ta có của vật thân nhân, có niềm tin với một vị giác ngộ. Ngoài chúng ta có nhớ, nhờ cái nhớ được chúng ta học, học cái Đức Phật, nhờ học một ngày hai ngày như vậy, chúng ta mới sợ tội, sợ quả của sự luân hồi, sợ quả của nghiệp. Thì sợ quả của nghiệp của chúng ta mới đi ra khỏi cái quả của nghiệp đó. Thì cách bằng cách nào? Nghiệp trời chúng ta không có cái giấc mình dạy. Mình thấy rõ rệt, như vậy có lời dây phút này, dây phút chúng ta dạy vào. Khi tôi kể pháp, khi tôi kể pháp như vậy, mới gọi là hành tứ niệm xứ phương pháp để giải thoát nhờ sự đạo khổ. Đạo ý là quan trọng. hay bài thứ niệm thứ Đức Phật mới giới thiệu một bài thứ niệm thứ rất là dài. Ngày mai thầy giải thích thêm đây chỉ nói về tác ý cho chúng ta biết rõ là như thế nào là tác ý, là giới và tác ý là niệm để chúng ta sống. Để chúng ta sống như sự giải thoát là một người, như vậy chúng ta phải thấy tác ý. Tác ý là niệm, tác ý là giới rồi, là giới được có, giới tự động có, nhưng mà tác ý là niệm. Nghiệp khổ nghiệp chí luôn luôn là như vậy, cho rằng mình trong tình nghiệp mới để đặc biệt những thứ nào ta lại đặc biệt. Thức dậy khi thức dậy ta làm gì? Thức rồi biết là bộ không biết thức biết tâm, mà khi mà đầu nó tâm thức biết là không tâm để thấy để chịu qua cái tương lai. Như vậy bây giờ chúng ta mới được chúng ta dùng tác ý. Nhớ cho kịp ngày hôm nay như là thức dậy, nhớ trong tác nào mới niệm tác ý. Thức dậy rồi thức khi biết là một phòng nằm chưa biết là gì nằm chứ mình thấy tác ý tập không biết tác ý ở trong phút nào. Nếu mà chúng ta tập dậy thức biết là thức, như vậy thức biết là thức. Khi mà chúng ta biết là thức là ôi chúng ta phải ngồi dậy, và trước khi ngồi dậy và làm như thế nào ta phải mở mắt. Và khi mở mắt rồi ôi mở mắt được thấy, rồi thấy gì ôi thấy phải ngồi dậy, thì chúng ta để tác ý tế đó. Tế đó là tác ý là nghiệp đó, tế này là nghiệp người khác. Cứ ngồi dậy ngồi thần thật thiệt. Và khổ nghiệp nữa đây, muốn ngồi rồi được thế đó, muốn đi nữa à, thì muốn đi là thế này, thì muốn đi phải đứng trước để là muốn đi. Tại sao muốn đi? Muốn đi là vì gì đó, rửa mặt. Nhưng mà rửa mặt được nói để chúng ta bị nghiệp bây giờ chúng ta thấy được cái nghiệp hay chúng dễ là một cái nghiệp rồi, nghiệp đứng, nghiệp đi thì muốn đứng dậy, ta đứng dậy thì hãy đi. Thế là các cái nghiệp bây giờ để chúng ta sống trong lúc bây giờ, sống trong lúc bây giờ thì và suy nghĩ niệm như một cách là mặt tướng khai tướng để như vậy, mặt tướng khai tướng hay theo cái thì tâm hai thiết tâm đi tâm cuộc đời chúng ta cái gì cuộc đời chúng ta là thành tâm tuệ nam mật kỳ pháp ba hai chỉ nam mà chưa được phải chăng dần sắc rồi chúng ta chỉ dần là tâm tâm tâm muốn ngồi dậy, tâm muốn mở mắt, muốn ngồi dậy, muốn đứng, muốn đi là tâm. Và rồi khi vậy nói là thân hành động theo ba ý muốn đó, một cái sự muốn nó gây ra có sanh gì sanh gió như được. Vì nhờ gió được chúng ta mới ngồi dậy và ngồi dậy được chúng ta muốn đi làm sao thì gió được, gió được nó nhẹ nhẹ mà chúng ta chuyển động được một đạo ý muốn như vậy. Nguyện nghĩ về những thiện, nghĩ về điên đang đi nước nào, rồi từ đó chúng ta mới đi tới rửa mặt và nước tự động quá chúng ta phải mở mở nước. Hồi nãy bây giờ chúng ta tự học, chúng ta sống dưới dưới mái ngọc, sống dưới tham sống dưới mưa, và những lúc này nghĩ gì gì đó tay thì mở nước rửa mặt nhưng ta không ở được đâu, không thấy mình đang làm cái gì, nghĩ cái gì, tôi phải làm cái gì vậy đó, tắt. Có thể là cái nghề thì tắt ý là gì nhỉ? Rồi làm sao hướng mặt, tất cả tác động một tay hết, tay chuyển quay trở lại. Rồi biết như thế nào? Như thế nào? Một cái biết nữa. Một cái biết là tâm, tâm phải biết. Nước cảm giác đến nào, nước một là lạnh một là nóng, khi lạnh nóng thì lạnh nóng là được, thật sự hướng là có khả năng đó, đặt tên hướng chỉ hướng chính, đặt tên là thế. Nhưng những cái nguyên tố nào nó rõ, mình hãy đi nhận cái đó. Cái không có, mình không đi nhận. Rõ bây giờ. Thì trong cả nguyên tố có một nguyên tố nào nó rõ, thì nó thành ra được cái đó. Quý vị nếu là nó lại không phải nước, chính là đặc tính của nguyên tố nữa, nó lại. Thì chúng ta chỉ muốn trong con người có sự ước, mà có một sự ước một chút đó. Nhưng mà cảm giác không cảm giác đó. Thế thì vừa ước chúng ta thêm mắt thì cái là mắt rồi là được, là đặc tính của người xuống gió. Vậy đó, có cảm giác của nước mình uống, nước thật là làm thân được thấm được. Thì cái này qua một cái điều ra thì hai chục xe, không chỉ xe, hai bản chất của nó. Nó về cái gì mà biết chúng ta để không có bây giờ. Thế nên là các thế, rồi nếu mà rồi chúng ta còn thì phải về, trở về, và khi trở về chúng ta thấy sẽ tồn tại, trở về thân, tinh niệm, các cái linh niệm theo dõi bạn cái người này, tự động một cặp dần cặp thì dần cặp. Nếu mà làm như thế phải, thực tế hành giả phải làm cái gì? Hãy mặc một áo chuẩn bị nhiều thứ thì cùng một cái trang chỉ muốn làm cái gì ý muốn rồi hành động ý muốn cái đó hành động cái gì bây giờ là đúng bây giờ là không sai thì mới là đầu tiên các cái thực nghiệm của mình đó muốn giở tay giở tay muốn giữ tay giữ tay muốn co tay muốn làm cái gì là phải tay thì co tay giữ tay hay là bây giờ tôi làm việc đó đang làm việc tầm trọng khác muốn làm việc đó làm. Như vậy, ta thì chúng ta không thể tạo. Vậy đừng đi chúng ta không thể tạo. Vì người là một người. Chúng ta là một chúng ta sống phải ứng. Thích không thích. Làm việc đó thích không thích. Vì chỗ này là lâu tay trên một hai. Các ý thiện ác là quần thật. Đưa đi đọc thai. Còn cái này các ý là nghiệp. Các sân nghĩa định định. Nhớ các sân định. Hiện tại không sinh này. Định, bây giờ định chúng ta có cái quyền. Thấy gì? Thấy tứ đại. Đông lạnh, tứ mệt đông lạnh, càng đồng thực. Thì thân này đưa vào một nguyên tố. Đặt tân và sự thao mặt. Và thao và thao mặt. Chúng ta thấy rõ. Thì tâm chúng ta đã bắt đầu trong sạch. Trong sạch. Thì trong sạch chúng ta phát sinh tích nguyện. Thế sự thật năng nguyện, sự thật một cuộc đời chúng ta là một cuộc đời thay đổi. Thay đổi. Và luôn thiệt bản. Luôn tâm thức, luôn thiệt bản. Tâm thức đi và cứ nghiệp theo chúng ta. Nghiệp đề ra một gọi là như thế nào? Quá tâm. Tạm nghiệp như vậy, tạm nghiệp. Thủ lậu, ngô lậu. Thủ lậu, nghề, thiền, lục ác, dẫn đi đặt tài. Cái này ngô lậu, không thấy thiền của ta, quá sân cái quyền, dẫn đi đến bạn. Như vậy, vậy thì mỗi giây, mỗi giây, mỗi phút, mà chúng ta sống nguyện, là chúng ta sống đến bạn. Đi đến bạn, một bước là đến bạn. Một bước vào các bạn như vậy là tại các ấy là ý muốn làm và làm trong lúc bây giờ hành động thật và ý muốn làm thế chỉ bây giờ mới là chắc chắn trong tương lai chỉ được sự suy nghĩ để đức phật ngài không có cấm suy nghĩ ngài cho suy nghĩ nhưng mà suy nghĩ chánh kiến suy nghĩ chánh tư duy và khi suy nghĩ chánh kiến không phải là chuyện tư duy không phải là thần tư duy không phải là hãy cái gì muốn sinh ra nên thành mắt vị tắc tắc áp gia tại sao vị tắc tắc ấy vì sao vị tắc tắc nên thành mắt tâm muốn ra khỏi lò lửa muốn ra khỏi căn già đau chết hay cái nghiệp này và là tiến tu bằng cách nào hay đi ra khỏi tham sân khí ra khỏi dục chết มันตั้งต้นให้เราได้ทำมากติดตั้งได้ก็รอดได้ก็ปฏิบัติตั้งมันสุดเลยมันก็จะได้สุดท้ายเลยยังไงหน้าจนตาเต่าพิเศษจนตาหมูเป็ดตูมุ้งหนังหมกไก่ฮะแต่การงานจนตามุ้งเด็กตัดที่วิ่งจนตาให้รอดได้ตูดังดีหมกมุ้งตูดังดีเด็กปัดหมกมุ้งตูดังดีเว้ยของต้องมาตรงทางทันทีเหยียบไม่รอดได้ร้าแต่ตูดีต้องเล็ดหวานได้ปากของอาดิโตรุท้ายจีแย่แย่ที่ของตาหกผิวท้ายจีต้องย้ำมากท้ายจีท้องลำจีท้ายจีตัวจีมันหายใจจะเจอเป็นเวที่มันรอต้องหิวเยอะแน่ว่าต้องก็ต้องแต่ต้องเวเจ็บเวแบบนั้นท้ายใจในต้องไปฟังเวต้องไปตัวเวต้องไปหกต้องบอกต้องหายก็เลิกหายใจหกท่านนั้นหวานที่ไหนติดเลยยัดเลยหกติดเลยที่ไหนก็แน่ตู้เวท่านที่ไหนตู้จีก็เยอะจนวาดินพักสันติเวตู้เวตัวจะฝันทางตาราฝันเยอะพักสันติเดินรับพักสันติเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการตั้งใจติดเวบอกพักมากที่หนึ่งจะได้เนาะที่เราโมยเย็นที่ตาไม่ชัดพักสันติเวตัวตายตัวตายหน่อยตั้งรูปต่างๆให้พิสุสลาธรรมะสุสลาธรรมะอัจฉริยะตาธรรมะอัตติตาธรรมะธรรมะอานันตาธรรมปัจจุบันมาเทียนอาโภคิตุสุตัดเราพิจารณาเล็กหน่อยถอดตัวตาดูถึงความทุกข์ดูถึงเหตุใดดูถึงแบบนั้นสมมติดูถึงเทียนรถเทียนเทียนรถเทียนกว่าโมกิให้ไม่ให้ตั้งตาร้องแดดท่านเคลียร์เหตุที่เหตุความยึดมั่นเหตุที่เหตุแต่หน่อยเหตุของพระกว่าพระเหตุของพระได้เราต่างให้ต้องแยกพระตรงที่ตรงไหนเทียนร้องแดดยังจะต้องส่งใช้ปฏิบัติต้องคอยน้อยลงต่ำทุกข์โทษนี้ตั้งแต่นั้นยึดไม่ได้ก็ได้เจอใจแหละตั้งทางต่างตั้งตรงไปตั้งทุกข์เจ็บมากตั้งทุกข์ทางทำทางที่ไหวที่ตาใส่ใช้กรรมเป็นงานของทีมที่ตาไม่ใช้กรรมเนื้อตั้งตั้งเด็ดเนื้อเด็ดเลยตั้งเด็ดเนื้อเด็ดที่ตาพักเป็นไหวใช้เด็ดตั้งอาใช้เด็ดตั้งพบเติมหมดเติมไว้ถ้าอยากให้ถ่ายได้หมดเพื่อถ่ายhai thở ba thở hoặc mới một hơi thở cho rõ thấy tâm tôi đi rồi ai thấy tâm tôi thấy tâm tôi thấy tâm là ai thấy tâm tôi thôi này bây giờ tôi này sẽ thấy tâm tâm sự thấp tích lũy thấy được tâm của mình nhờ chánh niệm niệm thì niệm ở tịnh chắc tịnh tâm chánh niệm chánh định nhờ niệm pháp trên tích lũy chính thức thấy tâm không thấy tâm phóng là trí tuệ là thấy tâm phóng thì thấy tâm phóng tốt hay xấu tốt mình thấy được tâm phóng này nhờ thấy tâm phóng đó mình mới trị được tâm phóng mà nếu nghĩ rằng không phóng tâm mà phóng tâm thì phải nói là nói thật chánh niệm phải niệm thật phóng tâm phóng mà không thương đó không ước không chịu không ai nói hiểu phóng tâm là phóng tâm khi mình nhắc như vậy nó tỉnh vì có chánh niệm tái tự quyền phóng trong lúc đó có mặt của chánh niệm không bây giờ nó không bây giờ tiêu cho nó điện bây giờ bây giờ còn cái quạt của tương lai vì không có chánh niệm không chánh niệm chỗ nào rõ ràng không tới thế giới phòng sẽ cái gì này nhưng trước khi sẽ niệm cái gì tới đó mới niệm tâm cái gì rồi sẽ rồi chưa có phòng chưa lúc đầu tâm gì tâm hai biết thì hai biết thì qua tới tương lai cái chuyện tâm một tiến trình của nó hai biết rồi luồng nghiệp báo của nó theo dõi thành ra tôi thấy ô rõ ràng tôi thiếu niệm cái phòng nó biết rồi sẽ nhưng cuốn phòng cuối xe không có gì niệm chỗ đó mà dọn tâm và tại sao phòng tôi biết rồi qua tôi thấy trong sự nghiệp sẽ tôi biết tôi thấy trong hai lát tôi thấy sáng rồi tôi thấy ai thấy như vậy không không biết về nhà một dây dạy của căn phòng tâm định. Và trong lúc đó có cái nhớ định, còn không có nhớ thì đi được. Việc mình nó quỳ tới sẽ mới có cái nhớ trở lại, thì tâm không sẽ tính lấy truyền nghệ truyền thông thấy hai cái sai đúng trúc. Vì có cái niệm thì có trách nhiệm làm sao niệm thế, niệm thế bằng cách là tại trong phật phóng vào suy nghĩ cái này sai, phóng thấy gì, thấy gì chuyển gì không có phải thật. Giống như đọc kinh bao thì nó tự nhiên nó thấy nhờ cái trách nhiệm nhân có chịu mình và không có đọc bây giờ ta làm việc này, tâm ở trong quá khứ đang làm việc này, tâm ở trong tương lai. Thật là như vậy chúng ta không như mai mất. Biết được chúng ta sống động, có thân cái tâm và cái tâm này chúng ta đang đi trên con đường điện quán. Ta thấy rõ ràng niệm thề như thế nào, không đặt cánh của gió chuyển hết phần tập tướng hình tục rồi sẽ gió chuyển hết sạch nó cứng động không đặt tay gió không có gió biến rồi hết cứng quy định cái sản tiền văn một cây cứng rồi nó cứng nó sẽ thì sẽ nó đâu có phòng liền rất là lâu gió biến rồi cũng đi hết nó chưa vô liền giờ thân hành để báo nó nuôi như vậy đó. Thì chúng ta chúng ta một dây cứng cái đó là đúng mà còn đúng sẽ đúng còn mà cứng là rồi sẽ ta cứng là và còn đúng là sẽ ta đúng không tái sinh cái đâu. Quý vị nhìn thấy tiếp tục thân, tiếp tục tâm, à, chuyển động là đặt cánh của gió, cũng bền đặt cánh của đất. À, tâm đang ở đó biết rõ ràng, nó biết cứng, biết bền, biết tu tập, hay một tập dần sạch, hay thân hay tâm. Đây là nghĩa đầu tiên chúng ta biết đọc chữ được. Đó là thân, đó là tâm. Quy là tâm, cái gì? Quy năng tăng hiện khác và hai thì dân sắc thấy rõ ràng dân sắc này dân sắc thế nghĩa là đúng rồi và tâm không thì tâm không tâm ra lại hay một cặp dân sắc tâm không biết suy nghĩ về trở về hay dân sắc như vậy là chúng ta một khi chúng ta đã biết về mới nhớ được về đây là nghiệp quy quát tâm tham thì nghiệp là nghiệp giải quá không tha không sân bao nhiêu không tìm được một phút mà vừa không tìm được vì không quên quên là chết và tha bây giờ đi sanh bây giờ này thì không đỡ vì vậy cái quả trả già bệnh chết tha thành thị có bao nhiêu đó không. Đức Phật dạy con được rất là rõ còn thắc mắc gì nữa như vậy quý vị cũng đã niệm tác ý muốn làm gì thì theo hành động của mình muốn dở tay thì dở theo hành động muốn để tay xuống theo dở hành động rồi cứ như vậy chúng ta sống quyết định như vậy nhớ định về đây là ngôn từ giải thoát một bước một giải thoát một hơi thở một giải thoát về thì thầy là chúng ta chúng ta nhất của tâm bao con tiền cũng như được sự an vui tinh tấn tu hành bằng giải pháp sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.